Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, thành lập cứ điểm, Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long nghe cái này bạo thanh âm. Vội vàng tăng nhanh tốc độ, hướng phía trước nhanh chóng phi nước đại, mồ hôi từ trên trán hiển hiện, xẹt qua gương mặt rơi vào trên mặt đất, đưa tay đỡ lấy một cây đại thụ, nhịn không được thở hồng hộc. Hơi bình phục một thoáng viên kia nhảy lên kịch liệt tâm. Ánh mắt vẫn nhìn bốn phía, thấy nơi đây bí ẩn trong lòng không khỏi có chút ý động. Nếu không chúng ta liền đem cứ điểm xây dựng ở nơi này thế nào sao? Nơi này, Hách Tử Long lộ ra một chút thần sắc chần chờ. Trong lòng không ngừng cân nhắc lấy đề nghị này. Bốn phía là một mảnh rừng rậm, mà lại trong rừng cỏ dại rậm rạp có vẻ hơi hoang vu. Gặp Hách Tử Long xa vào đến trong trầm tư, Ngô Chi Hoa chậm rãi nói, có rừng rậm che chắn có thể hữu hiệu ngăn trở kỵ binh công kích, mà lại đầy đất cỏ dại, cũng là chúng ta ẩn núp tuyệt hảo địa điểm, chủ yếu hơn chính là. Nơi này khoảng cách chỗ kia quang môn tương đối gần, giết địch thăng cấp sẽ dễ dàng một chút. Ngô Chi Hoa đem câu nói thứ hai giọng nói nặng hơn. Nó ý nghĩ không cần nói cũng biết. Nghe những lý do này, Hách Tử Long đối Ngô Chi Hoa nhẹ gật đầu, xem như công nhận quyết định này của hắn. Chỉ cần thành lập cứ điểm, chỉ cần thành lập cứ điểm truyền tống trận, như vậy nơi này liền có thể cùng Thiên Sách Phủ hòa làm một thể. Một khi có Thiên Sách Phủ liên tục không ngừng chi viện, nơi đây liền là cầy quái thăng cấp tuyệt hảo chỗ. Ông, hào quang từ trong tay đột một từ mặt đất mọc lên. Sau đó lấy hai người làm trung tâm bao phủ xuống tới. Cái kia hoang vu cỏ dại cùng cây cối hiện ra một tia sinh cơ bừng bừng sắc thái. Sau đó xanh biếc nhan sắc nhanh chóng nội liễm, cỏ dại cùng cây cối lần nữa trở về thành mới hình tượng. Ánh mắt nhìn chung quanh trong lòng hai người sinh ra một cỗ cùng vừa mới cảm giác hoàn toàn khác. Biệt, cái kia bốn phía ở khắp mọi nơi bạo ngược khí tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó liền là một cỗ thoải mái dễ chịu cảm giác. Phù hợp cất đặt truyền tống trận trước đưa điều kiện cứ điểm truyền tống trận cất đặt trong. Dự tính một tiếng đồng hồ sau hoàn thành, mời kiên nhẫn chờ đợi, lít nha lít nhít chữ viết xuất hiện ở trước mắt. Hai người nhìn xem đạo ánh sáng kia, khóe miệng nổi lên một chút hiểu ý ý cười. Thiên Sách Phủ. Tiếng bước chân dồn dập tại phủ thành chủ bên ngoài trên quảng trường vang lên. Quách Đại Bàn nhìn xem phía trước cái kia trùng trùng điệp điệp hơn ngàn chức nghiệp giả cùng cái. Kia lít nhít lóe ra xanh biếc hào quang thanh máu. Trong lòng nổi lên một cỗ hào khí, to lớn hình vẽ trên quảng trường hình thành, đếm mãi không hết quang mang từ trên đồ án nổi lên. Cứ điểm truyền tống trận đã cất đặt thành công. Phải chăng trao quyền nên cứ điểm truyền tống trận thông hướng Thiên Sách Phủ quyền hạn trao. Quyền thành công, thanh âm tại Quách Đại Bàn vang lên bên tai. Viên kia nỗi lòng lo lắng dần dần để xuống. Xem ra Triệu Tuyền không có lừa gạt mình. Tiến vào cứ điểm truyền tống trận địa phương liền là phủ thành chủ bên ngoài trên quảng trường. Giả Niệm mang theo Cao Chí Viễn đám người chậm rãi đi tới. Ngay sau đó từng người khoác khôi giáp tướng sĩ nhao nhao cong xuống thân thể. Chư vị, là thời điểm bắt đầu xuất chinh, ngoài thành mặc dù hung hiểm. Nhưng cũng là các ngươi quật khởi bảo địa, những cái kia thực lực cường đại các xâm lấn giả. Chỉ là nhìn thực lực cường đại mà thôi, nhưng lại cực độ suy yếu. Đây là chúng ta thế giới tạo thành. Cũng là thế giới đối với các ngươi chúc phúc, lần này xuất chiến truyền tống trận phí tổn sẽ từ. Chúng ta Thiên Sách Phủ thanh toán từ dưới một lần bắt đầu liền về các vị tay làm hàm nhai. Trần giáo úy tại, Trần Sách tiến lên một bước. Đối Giả Niệm cúi người hành lễ, mắt nhìn thẳng nhìn lại, Giả Niệm nhìn xem mặt mũi tràn đầy hào khí Trần Sách. Đối hắn phân phó. Hiệp trợ Quách phó tướng cùng chư vị chức nghiệp giả thủ vệ cứ điểm sự tình. Liền giao cho ngươi, mặt tướng lĩnh mệnh, lên đường đi, vâng, Trần Sách nói xong quay người. Nhìn về phía thủ vệ tại bốn phía ngàn tên tướng sĩ. ngay sau đó dẫn đầu bước ra đi hướng cái kia trong truyền tống trận. Hào quang tại trong truyền tống trận vờn quanh, giả niệm trước mắt hiện ra từng hàng chữ viết, thân phận phù hợp, lần này truyền tống phí tổn để cho thiên sách phủ thay mặt giao tiêu hao thần bí kim tệ 1.000 tiêu hao thần bí kim tệ 1.000, phủ khố bên trong thần bí kim tệ giống như nước thủy. Chiều giảm bớt, giả niệm tâm bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, mình đã dự đoán cao truyền tống phí tổn, nghĩ không ra còn đánh giá thấp tâm đen trình độ, một người truyền tống phí liền cần 1.000, cái kia 2.000 người chẳng phải là một cái thiên văn sổ tự. Quách đại bàn nhìn xem những chữ viết này im lặng không nói. Mang theo 1.000 tên chức nghiệp giả chậm rãi đi tới. Đến lúc cuối cùng một người biến mất tại trong truyền tống trận sau đó. Cao Chí Viễn không khỏi thở dài. Chúa công, dùng cao như vậy ngang đại giới đem những người này truyền tống đến quân địch hậu phương. Thật đáng giá không? Đáng giá, giả niệm ngữ khí kiên định trả lời. Ánh mắt nhìn về phía cái kia truyền tống trận. Sau đó nhanh chóng suy tư. Cảnh Vũ, Bành Hồ, Trương Tiết tại, ba người đồng thời hướng về phía trước. Đối giả niệm cúi người hành lễ, nhìn xem ba người cặp kia trong mắt lóe lên chiến ý. Giả niệm đối bọn hắn phân phó, nhất định phải cho phía trước bất tử quân đoàn làm áp lực các ngươi chỉnh quân chuẩn bị chiến. Đấu, sau nửa canh giờ lãnh binh 3.000 binh ép doanh địa vâng Cảnh Vũ đám người trong lòng vui mừng. Đối giả niệm lớn tiếng trả lời. Bọn hắn nhưng không có quên cái kia một trận đại chiến đúng thực lực tăng lên. Ở trên lần kết quả đến xem, chỉ cần có thể tấp nập chinh chiến, dưới trướng binh mã liền có thể trong thời gian cực ngắn đạt được phi tốc tăng lên. Nhìn xem phản ứng của mọi người, giả niệm trong lòng sớm đã hiểu rõ, đây cũng là chính mình quyết định chiến lược, binh đối với binh tướng đối với tướng, để phía trước bất tử quân đoàn cảm nhận được áp lực. Để bọn hắn bị ép liên tục không ngừng thỉnh cầu viện quân. Mượn nhờ vượt ngang thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực suy yếu kỳ. Để một nhóm tướng sĩ cùng chức nghiệp giả nhanh chóng tăng thực lực lên. Từ đó đạt tới lấy chiến dưỡng chiến cấp độ. Nghĩ đến vừa mới tại phủ thành chủ nhìn thấy hàng chữ kia dấu vết liền càng thêm kiên định ý nghĩ. Này, mặc kệ là chính mình dưới trướng tướng sĩ. Vẫn là thiên phủ thành du dân cùng cư dân, mỗi khi bọn hắn giết chết một tên địch binh chính mình cũng có thể được đến kinh nghiệm khấu trừ. Mặc dù một cái nhìn ít không đáng kể, nhưng bọn hắn thuần thục khổng lồ, hợp lại cùng nhau chính là không thể coi thường to lớn thu nhập. Có dự cảm chỉ cần thuận cái phương hướng này phát triển tiếp. Mặc kệ là chính mình. Thiên sách phủ vẫn là xương hà thế giới phó bản đều đem thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Cao quân sư tại triệu tập 2.000 binh mã. Chuẩn bị tùy thời gấp rút tiếp viện Cảnh Vũ bộ đội sở thuộc vâng Cao Chí Viễn đối giả niệm hồi. Phục, sau đó hướng một chỗ phương hướng đi đến. Nhìn hắn bóng lưng, giả niệm ánh mắt dừng lại ở triệu nhị cầu trên thân. Cái này một vị thế nhưng là trông coi thiên sách phủ. Phủ khố thần tài, phủ khố bên trong thần bí kim tệ, có thể chống đỡ nhiều ít người từ cứ điểm tập kích doanh địa nếu như dốc hết tất cả thần bí. Kim tệ, có thể chèo chống 1 vạn người từ cứ điểm xuất binh quá ít. Tận khả năng nghĩ biện pháp kiếm nhiều một chút thần bí kim tệ thuộc hạ tận lực triệu nhị cầu. Hơi ưu sầu nói, thần bí kim tệ cũng không phải trên đất cỏ dại. Lấy thiên sách phủ hiện tại thể lượng muốn làm nhiều chút chỉ sợ muôn vàn khó khăn. Nhưng cái này dù sao cũng là chúa công mệnh lệnh, chỉ có thể kiên trì lên, ở trong lòng khe khẽ thở dài, quay người đi phía trái bên cạnh đi đến, xem ra còn cần từ triệu tuyển chỗ đó nghĩ biện pháp. Thử một chút có thể hay không đãi đến kiếm tiền bảo bối. Hết chương.